xuyên đến năm mất mùa, ta trở thành mẹ chồng cực phẩm. Chương 597, phương thuốc đã được chứng minh là khả thi một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương thuốc đã được chứng minh là khả thi một. Tảo gia có 200 mẫu đất, muốn trồng 10 vạn cây dâu tằm, khối lượng công việc rất lớn, nhân công cũng nhiều, số lượng người trồng cây khoảng chừng 70-80 người. Nếu mỗi ngày đều tính tiền công, Lý Chính sẽ bận rộn đến mức ngay cả thời gian ngủ cũng không có. Cho nên, hắn quyết định cứ 10 ngày sẽ kết toán một lần, những người này cũng sẽ không có ý kiến gì hết. Từ lúc khởi công cho tới nay còn chưa tới 10 ngày, đương nhiên hắn không có khả năng thanh toán, đây đâu phải là nợ tiền đâu. Lý Chính tức đến thổi râu trừng mắt, bước nhanh đến cửa lớn thôn. Hơn 10 hán tử của đội tuần tra chặn cửa, ngăn hơn 20 người thôn Quế Hoa ở ngoài thôn. Mặc dù người thôn Quế Hoa ngang ngược kiêu ngạo, nhưng người trong đội tuần tra vẫn nhớ kỹ lời dặn của Lý Chính, vẫn nghẹn một hơi, không chính diện phản kích. Thôn Quế Hoa các ngươi, phái một người chủ sự đi ra đây. Lý Chính gân cổ quát to, nói cũng không rõ ràng, nháo cái gì mà nháo hả? Thôn Quế Hoa cử ra một hán tử, họ Tôn, đám người này đều gọi Tôn Nhị Thúc, hắn nói với giọng ồm ồm. Thôn Quế Hoa chúng ta có tổng cộng 23 người đến thôn Đại Hà trồng cây, trồng 8 ngày, một đồng tiền cũng không thanh toán, Triệu Lý Chính nên giải thích cho chúng ta thế nào đây? Lý Chính lạnh lùng nói, sáng sớm hôm nay, ta đã phái người đến thôn Quế Hoa nói rõ tình hình rồi. Sao hả? Tôn Lý Chính không nói cho các ngươi biết à? Cũng chỉ bởi vì trong thôn có người sốt cao, liền không cho chúng ta đến trồng cây. Triệu Lý Chính không cảm thấy lý do này rất buồn cười sao? Huyện Bình An có nhiều người như vậy, người sinh bệnh sợ là càng nhiều hơn nữa. Vậy tại sao huyện lệnh đại nhân lại không đóng cửa thành? Tôn Nhị Thúc tức giận hùng hùng hổ hổ. Có phải không có tiền trả tiền công nên mới lấy cớ này lừa chúng ta không? Chỉ bị bệnh một chút liền đem thôn phong tỏa. Đây là đùa giỡn đứa nhỏ 3 tuổi à? Hắn sống nhiều năm như vậy, chưa từng nghe nói qua chuyện hoang đường như thế này. Nghĩ rằng bọn họ tin tưởng thôn Đại Hà như vậy, không nghĩ tới, lại bị lừa thảm như thế này. Triệu Lý Chính, bây giờ ngươi có hai lựa chọn. Tôn Nhị Thúc vươn hai ngón tay ra. Thứ nhất, tiếp tục cho chúng ta trồng cây. Thứ hai, kết toán trả tiền công ngay bây giờ. Khi hắn nói chuyện, nước bọt bay loạn xạ. Lý Chính vội vàng lui về phía sau một bước, Nương Đại Sơn đã nói. Virus truyền bệnh chính là thông qua nước bọt trong miệng người ta lây qua cho người khác. Lão nhân gia hắn sửa sang lại khẩu trang một chút. Được, vậy hiện tại đem tiền công thanh toán rõ ràng. Nhưng người trong thôn Quế Hoa các ngươi nghe cho kỹ đây. Cho dù thôn Đại Hà có việc gì cũng sẽ không gọi người trong thôn các ngươi đến nữa. Sau này cũng đừng đến đòi gây sự rồi lại trướng mắt nhau. Hán tử nông thôn, phần lớn đều là ánh mắt thiền cận. Ai sẽ nhìn thấy sau này chứ? Một, bọn họ chỉ biết. Mình có 400-500 văn tiền ở thôn Đại Hà, đây là tiền mồ hôi nước mắt mà bọn họ vất vả lắm mới kiếm được, nhất định phải đòi về. Hơn nữa, trong số họ cũng có người nhà bị bệnh, cũng cần tiền để đi khám bệnh. Lý Chính sai người bưng bàn đến, lại gọi Triệu Thiết Trụ tới tính sổ, sau đó lần lượt phát tiền công cho từng người. Tôn Nhị Thúc nhìn thấy Đại Hà thôn thực sự lấy tiền ra, đột nhiên bắt đầu hoài nghi chính mình, chẳng lẽ là hắn nghĩ sai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ, bệnh này thật sự rất nghiêm trọng, nhưng huyện thành cũng không đóng cửa, một thôn mà cũng đến mức đó sao? Quên đi, mặc kệ, chỉ cần bọn họ lấy được tiền là được rồi. Mọi người ở thôn Quế Hoa cầm mấy trăm văn tiền, hùng hổ mà đến, vui vẻ mà đi. Triệu Thiết Trụ chớp chớp mắt hỏi, a gia, vậy sau này để ai trồng cây đây? Vừa nói đến đây, Lý Chính cũng đau đầu. Quên đi. Hiện tại vẫn là ưu tiên chữa bệnh trước đi, chuyện trồng cây không vội, Tào lão gia là người khoan dung rộng lượng, Tào tiểu thư người tâm thiện mỹ, tất có thể thông cảm. Sau khi toàn bộ người của thôn Quế Hoa rời đi, Lý Chính đang chuẩn bị trở về thôn, chỉ thấy một chiếc xe ngựa chạy vào, là mấy người Triệu Nhị Cầu trở về, mang về một xe ngựa chất đầy thảo dược, phần lớn là liên kiều, kim ngân hoa cùng hoàng kỳ, còn có một ít rễ bản lam, cùng với một ít dược liệu phụ trợ. Ba người các ngươi từ trong thành trở về, tạm thời không thể vào thôn. Lý Chính chậm rãi mở miệng nói, chỉ có thể ủy khuất các ngươi đi ra ở căn nhà tranh bên ngoài thôn ở tạm 3 ngày, sẽ có người đem đồ ăn đến cửa thôn, các ngươi đến lấy là được. Cách chương.